Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chôn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thủ Xuyên, đang khử độc bác sĩ khoa chỉnh hình ngẩn ra, nhìn người bệnh mắt cá khớp xương vùng lân cận vặn vẹo biến hình. Trên da còn có một đạo hoại tử đè vết. Nhưng kỳ quái chính là, người bệnh chỗ đau sưng lên mặc dù tương đối rõ ràng. So với theo dự liệu nhẹ rất nhiều, hơn nữa không có màu đen hoại tử tổ chức lan tràn. Chỉ có trước nửa bàn chân hoàn toàn hoại tử, những địa phương khác tựa hồ cũng có thể cất giữ tới. Giống nhau người bệnh, tốt nhất một cái đều là đầu gối khớp xương trở xuống cắt cụt. Đây là đâu vị đại thần cấp nhân vật ở tiền tuyến. Bác sĩ khoa chỉnh hình suy nghĩ hồi lâu, nghe nói chấn động cùng ngày. Hoa Tây ở viện tất cả mọi người đều bị trực tiếp mang đi tiền tuyến tham gia cứu viện. Thật rất có thể là một vị đại thần. Cảnh chủ nhiệm đứng lên, đi tới trước đài bắt đầu quan sát người bệnh tình huống. Hắn cẩn thận suy xét rất lâu, mới nói đến. Cất giữ mắt cá khớp xương, chuẩn bị bên trong cố định, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại lựa chọn. Mặc dù giải phẫu trình độ phức tạp thành tăng lên gấp bội, nhưng liên quan đến một người người bị thương sau khi giải phẫu khôi phục. Điểm này điểm sống, ai lại không muốn làm đâu. Mặc dù đã đứng 24 giờ, mặc dù tất cả mọi người đều cơ hồ mệt mỏi kiệt lực. Mặc dù phía sau còn có đếm không hết người bệnh, nói cho những người khác, đụng phải nữa có loại này túi ni lon người bị thương. Cũng cần nhìn một chút hồ sơ bệnh lý. Cảnh chủ nhiệm Ách Thanh nói đến, y tá lưu động lập tức chạy ra ngoài, thông báo những thứ khác phòng phẫu thuật người. Hơn nữa cho trước mặt phụ trách phân trần người gọi điện thoại. Nói rõ một điểm này, đáng tiếc. Như vậy người bệnh chỉ có một, bởi vì hắn bệnh tình tương đối nhẹ, cho nên đưa tới tỉnh hai viện, nặng người bệnh toàn bộ chất đống đến Hoa Tây và tỉnh viện. Vậy mặt so với cái này bên trong bận rộn hơn, cảnh khoa trưởng giải phẫu làm rất kỹ càng chu đáo, phát huy ra theo nghề thuốc kiếp sống tới nay tột cùng nhất tiêu chuẩn. Tiền tuyến bác sĩ, không biết chĩa vào dạng gì tình huống ác liệt. Làm cấp cứu đồng thời xử lý. Nếu là ở mình nơi này xảy ra vấn đề, thật xin lỗi người bệnh. Vậy thật xin lỗi ở tiền tuyến bác sĩ. Bác sĩ, cần phải cắt cụt sao? Người bệnh nằm ở trên giường bệnh, hỏi, bởi vì là liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Hắn có thể nghe được trong phòng giải phẫu bác sĩ y tá đối thoại. Hắn có thể thấy cảnh khoa trưởng biểu tình biến hóa. Cho đến giải phẫu bắt đầu nửa sau giờ, hắn mới lấy dũng khí hỏi, cần phải cắt cụt, nhưng chỉ cần chặn hết nửa bàn chân là đủ rồi. Cảnh chủ nhiệm nói thật, giờ phút này, vậy không cần thiết lại đối với người bệnh giấu giếm cái gì. Nửa bàn chân, không có chuyện gì, đối diện phụ tá một an ủi người bệnh, ngươi nếu là muốn gắn chi giả, rất đơn giản, nếu là không muốn... Chỉ cần đi bộ chậm một chút, dần dần thói quen vậy là tốt. Có lẽ một năm sau, ngươi còn có thể liền chạy mang nhảy đây. Nghe được bác sĩ như thế và mình giải thích, người bệnh rốt cuộc an tâm. Cảm ơn các người, hắn lẩm bẩm nói đến. Ngươi là người ở đâu? Ai làm cho ngươi giải phẫu? Cảnh chủ nhiệm hỏi, Trấn Nam Xuyên, là hai cái giải phóng quân làm cho ta giải phẫu. Người bệnh tuét miệng, muốn cười, nhưng cuối cùng cả khuôn mặt phàn nàn. Giải phẫu hình như là ở trong phế tích làm. Trấn chúng ta bệnh viện trong phế tích. Nơi đó có một máy vẫn là dễ xài. Ngoặc kép, cảnh khoa trưởng tay dừng lại một chút. Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu giải phẫu. Lúc ấy ta làm xong giải phẫu. Mới vừa bị đưa ra liền xảy ra một lần dư chấn. Người bệnh nói đến. Mang người ta không đứng vững, quăng xuống đất hết, vậy phế tích đâu? Chôn, người bệnh nói, Sau đó ta bị đưa đến, chỉ có người bị trọng thương có thể nằm trong lều. Mơ mơ màng màng liền ngủ. Lại sau đó, ta lúc tỉnh đã ở trên phi cơ trực thăng. Chôn, cảnh khoa trưởng cúi đầu đi, đem ánh mắt trợn to. Càng là tỉ mỉ làm giải phẫu, nghe nói tiền tuyến nhân viên cứu viện thương vong thảm trọng. Không nghĩ tới lại đến loại trình độ này. Tiền tuyến chiến sĩ bất chấp nguy hiểm tánh mạng làm đồng thời giải phẫu. Mình tuyệt đối không có bất kỳ lý do gì đem giải phẫu đối phó đã qua. Cảnh chủ nhiệm từ bỏ tất cả nghĩ bậy, không suy nghĩ thêm nữa cái đó mưa ban đêm. Trong phế tích bất chấp dư chấn nguy hiểm kiên trì giải phẫu bác sĩ. Không suy nghĩ thêm nữa đường dài tập kích bất ngờ. Đỉnh gió đội mưa, chân đạp màn đêm. Không sợ hy sinh đi tới các chiến sĩ, mình muốn đem mình công tác làm xong, nhất định, phải, lau mồ hôi, cảnh chủ nhiệm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói đến, một khối vô khuẩn vải xô ở hắn lao qua trán, hắn thuận thế cà một cái khóe mắt, sau đó tiếp tục giải phẫu, thành đô tất cả bệnh viện phòng giải phẫu cũng triệt đêm đèn sáng, tất cả phòng phẫu thuật bên trong. Cũng chớp động bóng người, không nghỉ không ngủ, liền ăn uống thời gian đều rất thiếu. Tiền tuyến vận xuống người bệnh ở thời gian đầu tiên lấy được chuyên nghiệp chữa trị. Theo đại quân mở vào trong núi, một nhóm bị thương nhẹ nhân viên từ tiền tuyến đưa xuống tới. Thành đô tất cả bệnh viện đầy ấp, hoa tây khoa chỉnh hình trong phòng bệnh. Một người mới vừa làm xong đôi khoan khớp xương đưa đổi lão gia tử đang cùng người nhà tức giận. Đã hơn 80 tuổi lão gia tử liền đầu bạc trắng phát đều rất hiếm hoi. Thân thể cũng không được khá lắm. Tim phổi chức năng không hoàn toàn cùng tật xấu một mực hành hạ hắn. Vốn là hoa tây bác sĩ khoa chỉnh hình cố ý cho hắn giữ lại một gian yên lặng phòng bệnh. Nhưng là lão gia tử nghe được. Gặp đi ra bên ngoài tình huống sau đó, nói cái gì cũng không chịu ở nơi này. Ngày thường ở nhà phàm là có con cái dám quấy rầy hắn ngủ. Đứng lên chính là chửi mắng một trận, thậm chí dùng cây nặng đánh cũng là chuyện thường ngày. Nhưng mà ở rối bời trong bệnh viện, hắn cự tuyệt con cái khuyên, lại cự tuyệt y tá khuyên can, cố ý muốn ở hành lang thêm giường. Đem mình giường ngủ nhường cho từ phía trước đưa xuống tới. Mới vừa làm xong giải phẫu mọi người. Lão nhân gia là như vậy, cố chấp. Bỏ mặc là ai nói cũng không nghe. Khí đô đô đích. Cuối cùng hoa tây y tá đang xin phép bàn mổ quản giường bác sĩ sau đó. Đem lão nhân gia rời ra phòng bệnh. Ở hành lang thêm giường bên trong. Đối mặt số lượng cao người bệnh. Hoa Tây cùng với thành đô tất cả bệnh viện lớn đã không chịu nổi gánh nặng. Trong hành lang tràn đầy thêm giường, đều là trước nằm viện người bệnh. Từ phía trước đưa xuống người bị trọng thương cũng ở tại phòng bệnh tiêu chuẩn trên giường. Có người tình nguyện đảm nhiệm người bệnh bồi hộ. Tất cả vấn đề không cần giải quyết, tự nhiên nghênh nhận mà rõ ràng. Phòng y tế theo dự đoán các loại khó khăn. Thật là nhiều căn bản cũng không có phát sinh. Không cần giải thích. Vậy không cần thiết giải thích. Thậm chí muốn giải thích cũng không tìm được người. Ngày thường vì kê mau toán bì thì biết cãi vả. Khiếu nại đến phòng y tế mọi người an tĩnh lại. Hết mình một phần lực. Trợ giúp những thứ này mất đi gia viên. Người bị thương nặng người sống sót. Hoa Tây bệnh viện bên ngoài góc đông bắc một hàng tiệm cơm nhỏ. Có một nhà tiểu tiệm bán thức ăn nhanh, nơi này tức không vật đẹp, lại không giá cả liêm. Lão bản là một người tàn tật, mình làm đầu bếp, nấu cơm vậy, ngày thường thức ăn bên trong liền thịt tinh đều rất ít gặp. Mà lúc này, hắn gánh cái thúng, một mặt là cơm, một mặt là thức ăn, đang ai cái phòng bệnh đi, tràn đầy thức ăn, không lấy tiền. Thả vào phòng bệnh tủ trên đầu giường, mùi thơm thức ăn xông vào mũi, là nhất lưu đầu bếp tiêu chuẩn, trong thức ăn mặt tràn đầy thịt, cũng không gặp ngày thường hẹp hòi dáng vẻ. Hắn kiên trì một ngày ba bữa cơm, bao một cái bệnh khu tiểu nhất 100 người mắc bệnh cơm nước. có những người khác tới đưa cơm, đối diện đụng phải, thiếu chút nữa không vì thế đánh. Như vậy sự việc, mỗi ngày, mỗi chỗ cũng đang phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyencv.com/van-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.